ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 478, thần công tuyệt kỹ tề ra trận, 47/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với này Tương Tiến Tửu ở gặp phản môn đả kích sau khi cấp tốc quật khởi. Giả Vị Minh chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, tuy rằng Tịch Tà kiếm pháp ở rất nhiều tuyệt học bên trong tuyệt đối không tính là đặc biệt mạnh. Thậm chí có thể nói là tương đối kém thế một môn tuyệt học. Cùng đều là tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm có chênh lệch không nhỏ. Nhưng lẫn nhau so sánh Độc Cô Cửu Kiếm, Hàng Long Thập Bát Trường chờ đại đa số tuyệt học mà nói. Này Tịch Tà kiếm pháp nhưng có hai cái hắn tuyệt học không có tiên thiên ưu thế. Một, chính là nó nhập môn ngưỡng cửa cực thấp. Chỉ cần có thể dưới được rồi nhẫn tâm đến vung trên cái kia một đao. Hầu như bất luận người nào cũng có thể tu luyện. Hai, cũng là chủ yếu nhất một điểm. Nó là có thể học cấp tốc. Ở nguyên tác bên trong, bất luận là Nhạc Bất Quần vẫn là Lâm Bình Chi, đều đang tu luyện quá Tịch Tà kiếm pháp sau khi trong thời gian ngắn thực lực tăng lên dữ dội. Bên trong Lâm Bình Chi càng là từ một cái ai cũng có thể bắt nạt một hồi siêu cấp newbie. Nhảy một cái trở thành hầu như một người một kiếm hầu như đem phái Thanh Thành tàn sát hầu như không còn siêu cấp cao thủ. Cái môn này kiếm pháp tu luyện lên tiến cảnh nhanh chóng. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà loại này có thể học cấp tốc đặc điểm. Ở người chơi trên người trực quan thể hiện chính là thăng cấp bộ kiếm pháp kia cần thiết độ thành thạo cực thấp. Thậm chí có khả năng so với một ít võ học cấp trung còn muốn càng thêm dễ dàng thăng cấp. Tỷ như, toàn chân kiếm pháp, ở tình huống như vậy, Tương Tiến Tửu tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không thấp hơn lúc trước ở phái Thanh Thành lúc sức chiến đấu. Thậm chí công kích còn muốn càng thêm sắc bén. Sau đó, lại lợi dụng thực lực của tự thân, thông qua làm nhiệm vụ, giết boss chờ thủ đoạn. Bù đắp trước phản môn tạo thành tổn thất. Cuối cùng, kết hợp với phái Tinh Túc Độc Độc Công. Thời gian mấy tháng hạ xuống. Coi như hiện tại có người nói hắn đã đem Tịch Tà kiếm pháp tu luyện đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Giả Vị Minh cũng không có chút nào sẽ không cảm giác bất ngờ. Tương Tiến Tửu Tịch Tà kiếm pháp có hay không mắc cấp. Giả Vị Minh cũng không cách nào xác định. Có điều từ đối phương ra tay đến xem, kiếm chiêu tàn nhẫn trình độ, tuyệt đối muốn càng ở đây khắc Giả Vị Minh bên trên. Coi như là Giả Vị Minh, cũng chỉ có thể dựa vào đệ năm, một, cấp, liêu kiếm thức, kết hợp tự thân chiếm cư ưu thế tuyệt đối công lực cùng thuộc tính. Đem đối phương ép vào hạ phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn thương tổn được đối phương, nhưng cũng không hiện thực. Thật là lợi hại Tương Tiến Tửu. Hai người giờ khác này sử dụng kiếm chiêu đều lấy chiêu thức biến hóa tăng trưởng. Nhưng con đường nhưng là nghiêm lại một kỳ. Lấy mau đánh nhanh bên dưới. Trong khoảnh khắc cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu. Tương Tiến Tửu Tịch Tà kiếm pháp tổng cộng có 72 đường. Mà Giả Vị Minh, liêu kiếm thức, nhưng chỉ là một thức chiêu ý, các loại biến hóa cũng không chiêu thức cố định ràng buộc. Lâm trận đối địch càng nhiều chính là dựa vào tự thân phản ứng đến tùy cơ ứng biến. Rất có vô chiêu thắng hữu chiêu cảm giác. Một phen giao thủ hạ xuống. Bất luận là Giả Vị Minh vẫn là Tương Tiến Tửu. Cũng không nhịn được vì là kiếm pháp của đối phương âm thầm ủng hộ. Rất có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Đương nhiên, ở nhậm chức nhất định sẽ. Tỉnh táo nhung nhớ thần mã tuy rằng có thể có. Nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ đối với tỉnh táo nhung nhớ đối tượng lạnh lùng hạ sát thủ. Chính như Tương Tiến Tửu trước nói. Ở hai người giao thủ sắp tới 20 chiêu sau khi. Vẫn là hắn đội hữu trước một bước chạy tới chiến trường. Hai cái phe địch viện quân lẫn nhau đối diện một chút sau khi. Nhưng là không chút do dự trực tiếp gia nhập vòng chiến. Bên trong cái kia bạch y thư sinh xuất thủ trước. Trong tay quạt giấy lăng không hư điểm. Nhưng là bao phủ lại Giả Vị Minh nửa người mấy nơi huyệt đảo. Dùng càng là phán quan bút đánh huyệt phương pháp. Dạ Vị Minh giờ khắc này mới vừa nắm lấy một cơ hội. Một kiếm đem Tương Tiến Tửu cả người lẫn kiếm phách đến bay ngược ra khoảng một trượng ở ngoài. Đồng thời tay trái đón cái kia thư sinh một trường đẩy ra. Một tiếng cao vút trong mây, tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Chấn kinh bách lý, nhưng mà đối mặt Dạ Vị Minh thanh thế này dọa người một trường. Cái kia bạch y thư sinh nhưng là mãnh mà đưa tay bên trong quạt giấy xoay một cái. Càng bỗng dưng sinh ra một đạo dẫn dắt lực lượng. Miễn cưỡng đem Dạ Vị Minh một trường này sức mạnh tan mất 4/10 khoảng chừng. Trái phải, đây là cái gì công phu kỳ quái? Cảm giác được chính mình trường lực bỗng dưng bị tan mất non nửa. Dạ Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày. Hắn đương nhiên không biết. Đối phương sử dụng chính là Mộ Dung Thế Gia tuyệt kỹ thành danh đấu truyền tinh di, đương nhiên. Hoàn chỉnh bản đấu truyền tinh di thuộc về tuyệt học. Cũng không phải như vậy dễ dàng vào tay. Bắt đầu, cái này bạch y thư sinh sử dụng. Nhưng là từ đấu truyền tinh di bên trong bị phân chia ra đến một cái bản thiếu. Tên là đấu truyền quyết, mà chỉ thuộc về võ học cấp cao phạm chủ đấu truyền quyết. Chỉ có tá lực phương pháp, nhưng không có mượn lực đả lực khả năng. Căn bản không làm được. Dĩ bì chi đạo, hoàn thi bì thân. Chỉ có thể làm một chiêu tự vệ cùng phụ trợ loại hình kỹ năng đến sử dụng. Liền như thế khác, hắn tuy rằng tan mất Dạ Vị Minh một trường này bên trong non nửa sức mạnh. Nhưng còn lại trường lực nếu như đánh vào trên người hắn, vẫn đủ để đem hắn trọng thương. Đáng tiếc, hắn cũng không phải một người đang chiến đấu. Ngay ở Dạ Vị Minh chuẩn bị đem còn lại trường lực hết mức đánh vào hàng này trên người lúc, nghiêng xuống bên trong nhưng là bỗng nhiên đổi lấy một tiếng oa minh. Theo đạo kia bóng người màu xám đã từ bạch y thư sinh bên cạnh người tiến lên đón. Song trưởng lấy một chiêu rất chướng tai gai mắt tư thế đẩy ngang mà ra. Vừa vặn cùng Dạ Vị Minh bị tan mất non nửa sức mạnh. Chấn kinh bách lý, đụng vào nhau, cáp mô công, oành, lấy một địch ba. Hơn nữa là đối đầu ba cái nắm giữ võ học cấp cao thậm chí là tuyệt học đối thủ. Dù cho là Dạ Vị Minh đối phó lên cũng chung quy vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Hắn một trường này, chấn kinh bách lý, đang bị cái kia bạch y thư sinh suy yếu sau khi. Theo sát lại bị cái kia áo bào cho player cáp mô công đánh tan. Còn lại trường lực. Càng thêm đem cả người hắn đẩy đến về phía sau bay ngược ra ngoài. Cũng may cái này áo bào cho player công lực cùng thuộc tính cũng đồng dạng muốn so với Dạ Vị Minh kém hơn không ít. Mặc dù dưới tình huống này, cũng không thể đánh ra nghiền ép thương tổn. Có điều mặc dù là như vậy, thân thể bị đánh ra lơ lửng giữa trời trạng thái Dạ Vị Minh, cũng đồng dạng rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong. Thân thể lơ lửng giữa trời, đang đối mặt phe địch truy kích lúc, ắt phải rất khó làm ra hữu hiệu ứng đối. Mà đối phương trong ba người, ngoại trừ cùng hắn đối trường sau khi không cách nào lập tức thực hiện truy kích áo bào cho player ở ngoài. Còn có Tương Tiến Tửu cùng cái kia bạch y thư sinh hành động cũng không có bị ảnh hưởng. Giờ khác này. Hai người này đã cùng nhau hướng về rơi vào lơ lửng giữa trời trạng thái Dạ Vị Minh truy kích mà tới. Bạch y thư sinh ở trước, Tương Tiến Tửu theo sát sau. Thế phải đem Dạ Vị Minh cái này uy hiếp lớn nhất ở nhiệm vụ này bên trong dọn dẹp ra cục. Nhưng mà Dạ Vị Minh bên này, mới vừa bị hắn cứu ba thiên thạch. Ở được cứu sau khi ngay lập tức cũng đã lui ra thật xa. Sau đó một bên xem trận chiến, một bên vận công bức độc, giờ khác này coi như muốn ra tay cứu viện, cũng căn bản không kịp, mà theo sát mà tới Tam Nguyệt, cùng chiến trường còn có một đoạn ngắn khoảng cách, chí ít còn cần một giây đồng hồ khoảng chừng thời gian, mới có thể đem lẫn nhau khoảng cách rút ngắn đến ám khí của nàng tầm bắn bên trong phạm vi. Tại đây loại cực đoan bất lợi tình huống. Dạ Vị Minh phải như thế nào tự cứu? Hắn đương nhiên là có tự vệ nắm. Bằng không hiện tại Tạ Yên Khách hoặc là Hoàng Dược Sư đã sớm hiện thân cứu trận. Mắt thấy Tương Tiến Tửu tựa hồ có bảo lưu hết sức đem tự thân tốc độ ép tới so với Bạch Y thư sinh còn chậm hơn. Giả Vị Minh trong lòng biết không cách nào làm được một kiếm song giết. Ở trong tối gọi đáng tiếc đồng thời. Trong tay kim quang bảo kiếm đã thay thế hai chân của hắn. Xen vào phía sau mặt đất. Theo liền bị ép tới uốn lượn xuống. Đáng kiếm thế. Ở Giả Vị Minh nắm giữ ba chiêu kinh thiên cửu kiếm bên trong. Liêu kiếm thức bởi vì sử dụng thuận tiện. Bị dùng đến làm nhiều. Nhưng đối với Giả Vị Minh tới nói. Bất luận là uy lực vẫn là tỷ lệ trúng mục tiêu. Thực ba chiêu bên trong cao nhất vẫn là cùng thân pháp thuộc tính trực tiếp móc nối. Đáng kiếm thế. Đã thấy thân hình của hắn linh hoạt tinh diệu hướng về bầu trời một quyển mà lên. Trong tay kim quang kiếm thuận thế quét ngang mà ra. Nhưng là thừa dịp Bạch Y thư sinh biến chiêu không kịp trong nháy mắt. Trực tiếp ở cổ họng của hắn bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. 41.073. Ở một cái khiến người ta nhìn thấy mà giật mình tấn công chí mạng thương tổn con số phía dưới. Bạch Y thư sinh thân thể trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng. Trở về vạn kiếp cốc bên trong điểm phục sinh báo danh đi tới. Thuấn sát, đề cử một quyển sách giả trang là cái boss. Tác giả, càng từ tâm nguyên bản đường nhàn suy nghĩ vấn đề là. Tại đây quần hủy thiên diệt địa boss bên trong. Chính mình là muốn làm một giây đồng hồ anh hùng. Vẫn là tiếp tục giả trang là cái boss. Sau đó hắn phát hiện. Giả, liền biến thành thật sự. Đây là chân tâm đề cử. Mới không phải ta xem túng cử trên đại đề cử. Sượt nhiệt độ PY đây. Các ngươi muốn tin tưởng ta nói mỗi một cú đều là lời nói thật. Dù sao có chuyện nói thẳng. Chính là ta võ đạo cách chương.